Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 747, Chân Quân. Chân Quân, các loại lão hủ, cái này một đầu, lại nói Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật đi tới Tây Thiên Môn. Trở ra gian ngoài, lấy ra bảo túi đến, mở ra miệng túi hướng xuống lắc một cái, Thác Tháp Thiên Vương Phật. Linh Cát Bồ Tát, Tĩnh Tọa La Hán, Bố Đại La Hán mấy ngàn Phật chúng như trăm ngàn cái lăn đất hồ lô. Phần Phật lăn xuống ra, cổ Phật từ bi, Phật chúng đều bái thủ. Cảm ơn Phật Tổ, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật mất mặt mũi, trong lòng không vui, nhàn nhạt ứng tiếng, đem càn khôn bảo túi ném cho trông mong nhìn Bố Đại La Hán. Đa tạ Phật Tổ. Đa tạ Phật Tổ, Bố Đại La Hán nắm lấy bảo túi, liên tục không ngừng cảm ơn. Chí bảo mất mà được lại, tất nhiên là vui vẻ không hết. Ngay cả lúc trước bị Thiên Bồng Chân Quân trêu đùa trấn áp không thoải mái, đều ném sau ót, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật không để ý tới hắn. Cứ hỏi Thác Tháp Thiên Vương Phật đạo, thống binh ấn soái ở đâu? Nhanh đem thiên hà 900 vạn Phật binh triệu hồi Tây Thiên. Thác Tháp Thiên Vương Phật thấy Bố Đại La Hán nắm lấy càn khôn bảo túi vui cười không hết. Vốn là muốn nói lại thôi, giờ phút này nghe lão sư hỏi thăm, bận bịu khóc kể lể, mời lão sư vì đệ tử làm chủ. Thiên Bồng Chân Quân không làm người, lấy âm hiểm xảo trá thủ đoạn đem chúng ta bắt giữ không nói, một thân bảo vật cũng tận bị hắn đoạt đi, thống binh ấn soái cũng rơi vào kẻ này chi thủ. Hắn một thân bảo vật rất nhiều, Linh Lung Bảo Tháp, Kính Chiếu Yêu, Trảm Tà Kiếm, Phương Thiên Tam Xoa Kích, Sáu Trần Roi, Hàng Ma Sử, Trói Yêu Tác, Thiên Cương Đao, Trảm Yêu Đao, cái này từng cọc từng cọc, từng kiện, cái nào không phải nhất đẳng linh bảo. Đều là hắn tại Thiên Đình lãnh binh, đương nhiệm Hàng Ma đại nguyên soái lúc được đến, xuất thân giàu có, bây giờ, một cái chớp mắt lại rơi được một nghèo hai trắng hạ tràng. Để hắn như thế nào tiếp nhận? Hắn cùng Linh Cát Bồ Tát bọn người bị vây ở càn khôn bảo trong túi, nhưng cũng biết được Linh Tiêu Bảo Điện mọi việc, mắt thấy lão sư rời đi. Thiên Bồng Chân Quân nhưng thủy chung không đề cập tới trả lại bảo vật. Gấp công tâm, nhưng cũng không cách nào. Lúc này nói ra, một mặt chờ đợi nhìn về phía Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật. Khá lắm Thiên Bồng, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật nghe xong, lại hồi tưởng mới trong điện Thiên Bồng Chân Quân thần sắc. Lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là lo lắng hắn tác còn linh bảo. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, đè xuống suy nghĩ, nhìn về phía cái này đệ tử. Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật lắc đầu nói, mới vì cứu các ngươi, mới tại Đại Thiên Tôn trước mặt bán mặt, bây giờ đi mà quay lại, đòi lại binh khí pháp bảo, há không làm cho người ta trò cười. Kia, Thác Tháp Thiên Vương Phật trong lòng cảm giác nặng nề, không có cam lòng, lại nói, Thiên Bồng còn đem đệ tử bọn người pháp tướng kim thân cưỡng đoạt đi. Đưa ta chờ trăm ngàn cái nguyên hội khổ tu tan thành bọt nước. Không chỉ linh bảo, hắn bị bắt hạ, kia Thiên Bồng tiểu nhi không dám giết hắn, lại đem kim thân pháp tướng đánh ra, sinh sinh tước đoạt đi. Cái này thế nhưng là hắn trăm ngàn cái nguyên hội tế luyện. Không những ẩn chứa pháp lực không dưới hắn, một thân Phật môn thần thông đại pháp cũng là lợi hại, chiến lực cũng không tại hắn bản tôn phía dưới. Như vậy bị đoạt, thậm chí so mất đi linh bảo càng thêm đau lòng. Không riêng Thác Tháp Thiên Vương Phật, Linh Cát Bồ Tát mấy người cũng bị nói đến chỗ đau. Nhìn về phía Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, trong lòng dấy lên hy vọng, cùng nhau khóc kể lể, mời Cổ Phật vì bọn ta làm chủ. Pháp tướng kim thân, cái này Thiên Bồng, lại như thế tham lam. Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật nghe được một mảnh khóc lóc đau khổ âm thanh, chỉ cảm thấy tam thi thần nhảy, một trận tâm phiền. Kim thân pháp tướng là Phật môn đấu chiến chi pháp, sau khi luyện thành, chiến lực tăng gấp bội. Đồng lý, nếu rơi vào tay phá, bị chảm, bị đoạt, một thân thực lực cũng muốn đi một nửa. Tổn thất không thể bảo là không lớn, chỉ là cùng Linh Bảo, vì mấy cỗ kim thân pháp tướng, để hắn quay lại Linh Tiêu Bảo Điện đòi hỏi. Nhiên đăng thượng cổ Phật thật đúng là kéo không xuống mặt mũi này. Còn nữa nói, cho dù hắn đi đòi hỏi, Thiên Bồng, Ngọc Đế nếu là đẩy 26 năm, bất quá cũng là cái cọ mà thôi. Đồ ném mặt mũi, vô sự vô bổ, còn nhiều thời gian, chớ có quan tâm nhất thời được mất, về sau lại so đo. Nhiên đăng thượng cổ Phật dù không quan tâm ra mặt, nhưng cũng không muốn bằng bạch ném trên mặt đất, lắc đầu khoát tay, không muốn đi lấy, thấy mọi người còn muốn khóc lóc kể lể. Nhiên đăng thượng cổ Phật chuyển qua câu chuyện, chỉ Thác Tháp Thiên Vương Phật sau lưng tuôn ra kim quang tôn giả. Nhữ cầm ta pháp chỉ, nhanh hướng thiên hà, triệu 900 vạn Phật binh quay lại Linh Sơn. Mọi người thấy thế, đành phải hậm hực coi như thôi. Hướng cổ Phật ngón tay người kia nhìn lại, đệ tử lĩnh pháp chỉ, lên tiếng, lại là một vị nữ tôn giả. Phần lớn nhận ra, Nhiên Đăng thượng cổ Phật chính miệng cùng Ngọc Đế hứa hẹn. Nói Thác Tháp Thiên Vương Phật lại không đặt chân thiên hà nửa bước. Vì vậy, Thác Tháp Thiên Vương Phật đi không được, mà đất này tuôn ra kim quang tôn giả lại là Thác Tháp Thiên Vương Phật nghĩa nữ. Lý Tĩnh phản thiên đình, ném Phật môn, dưới trướng tứ đại thiên vương, cự linh thần chờ thuộc cấp toàn bộ lưu tại thiên đình. Chưa từng đi theo, chỉ có cái này nghĩa nữ, Nguyên Hào tuôn ra phu nhân, chính là kim mũi lông trắng chuột tinh đắc đạo, bởi vì tại Linh Sơn ăn vụng như lai hoa thơm bảo nến. Bị Lý Tĩnh đuổi bắt, lúc ấy tha nàng tính mệnh, tích này ân niệm. Bái Lý Tĩnh vi phụ, Lý Tĩnh về Phật môn, dưới tay không thể dùng người, liền đem nghĩa nữ độ hóa, hướng Nhiên Đăng thượng cổ Phật cầu đến từng tôn người chính quả. Vị So La Hán, thiên hà Phật binh đều biết, có nàng tiến đến, lại dẫn Nhiên Đăng thượng cổ Phật pháp chỉ, cũng là không cần ấn soái, lập tức tuôn ra kim quang tôn giả hướng thiên hà đi. Mà Nhiên Đăng thượng cổ Phật cũng Thác Tháp Thiên Vương Phật một đám, thì hướng Tây Thiên Cực Lạc đi. Bên kia, Linh Tiêu trong điện, cổ Phật, sứ giả rời đi, Ngọc Đế dung nhan đại hỷ, nhìn về phía trong điện Thiên Bồng chân quân, cất cao giọng nói, Thiên Bồng chân quân bình định thiên hà phản loạn thần tốc, không phế một binh một tốt hàng phục 900 vạn loạn binh. Này công đại vậy, khi trọng thường, lập tức kêu, Thiên Bồng chân quân ở đâu? Tiểu thần tại, Lục Thanh Phong ra khỏi hàng, trong lòng chờ mong, hắn giải quyết dứt khoát, đem thiên hà khốn cục gọn gàng giải quyết, mà lại giải quyết cực kỳ xinh đẹp, chẳng những khiến thiên hà quay về thiên đình trường khống, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, còn để vị này Ngọc Đế bệ hạ tại Hoa Quả Sơn. Tại Linh Sơn hai nơi kiếm đủ mặt mũi, chỉ nhìn Đại Thiên Tôn trên mặt quang mang này, coi là thật làm sao thưởng cũng không đủ. Trên điện chúng tiên cũng nhìn về phía Lục Thanh Phong, có người ghen tị, có người đố kỵ, Lục Thanh Phong tất cả đều không để ý tới, chỉ chờ Ngọc Đế mở miệng. Ngọc Đế thấy thế, lại là cười to, liền nói ngay, chân quân một lòng tu hành. Trừ bát chân tiên nhưỡng, Minh Châu chân bảo bên ngoài, chấm liền hạ chỉ, để chân quân nhập chư thiên tinh đấu tu hành 3 năm. Lại ban thưởng 9.000 năm bàn đào 6 rổ, 6.000 năm bàn đào 36 rổ, 3.000 năm bàn đào 108 rổ. Lão quân luyện cửu chuyển kim đan, phàm nhân ăn chi, đạp đất thăng tiên, chấm chỗ này chỗ tồn không nhiều. Liền cùng chân quân một hồ lô, hoặc tăng tiến pháp lực, hoặc dìu dắt môn nhân thuộc cấp, mặc cho chân quân xử trí. Có khác ngũ trang quán giữ thế đồng quân trấn nguyên đại tiên tặng cho nhân sâm quả. Cũng cùng chân quân ba cái nếm thử tươi. Khá lắm tiên linh bàn đào. Cửu chuyển kim đan, nhân sâm thánh quả. Cái này đều là trên trời dưới đất đứng đầu nhất chân quả linh vật. Chỉ nhìn trên điện chúng tiên nghe nói, từng cái hít một hơi lãnh khí, nuốt nước miếng, trợn mắt hốc mồm chảy nước miếng chảy đầy bộ dáng, liền biết chân quý khó được. Ngọc Đế mới mở miệng, ban thưởng bàn đào một rổ kế, tặng cho kim đan dùng hồ lô giả, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, lại 3000 năm mới chín. Ngắn đầu 1 vạn năm mới được ăn, giống như cái này 1 vạn năm, chỉ kết được 30 nhân sâm quả, bị trấn nguyên đại tiên chân chi lại nặng, sợ là Ngọc Đế bản thân đều không có mấy cái, lại cũng bỏ được ban thưởng 3 cái. Chẳng những chúng tiên khanh, Lục Thanh Phong cũng bị Ngọc Đế đại thủ bút cấp trấn trụ. Lại trừ những này bên ngoài, chư thiên tinh đấu bên trong tu hành 3 năm. Nghe không đáng chú ý, nhưng muốn biết, Lục Thanh Phong kia thiên bồng thủy phủ, chỉ là tinh đấu chi lực thoáng nghiêng, chính là thiên giới ở trong nhất đẳng đất lành để tu hành. Mà chư thiên tinh đấu bên trong, sao trời tinh hoa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, quả thật đầu nguồn vị trí. Đừng nói 3 năm, cho dù là tu hành 1-2 canh giờ, đều là thiên đại ân đức. Thiên đại cơ duyên, Lục Thanh Phong chuẩn nhập 3 năm, là thật đầy trời cơ duyên, cảm xúc bành trướng, viễn siêu chờ mong. Lục Thanh Phong liên tục không ngừng, hướng về phía thượng thủ Ngọc Đế chắp tay cong xuống, trong miệng cao giọng nói, đa tạ bệ hạ ban ân. Cái này tiếng cảm ơn to đến cực điểm, thanh trấn linh tiêu, có thể nói 10 phần thành tâm, 1000 phần thành ý. Ha ha, thiên bồng chân quân nghiêm túc thiên hà, thanh trừ bệnh dữ, đây là đầy trời đại công, nếu là thưởng nhỏ, há không giáo tam giới coi thường thiên đình. Ngọc Đế tiếng cười to, ngàn vàng mua xương ngựa, không ngoài như vậy, trong điện chúng tiên ngầm hiểu, dù là ghen tị ghen ghét, Lục Thanh Phong mặc kệ nhiều như vậy, phối hợp vui vẻ không ngậm miệng được. Ngồi đợi ban thưởng, không bao lâu, liền có tiên nữ dệt nổi rồ, oanh oanh yến yến đi vào trong điện, lãng hoa bên trong, chín mùi đại đào, bên trong đào, tiểu đào, thơm nức bốn phía, thấy chúng tiên hai mắt tinh hồng, lại có đạo đồng, nâng tử kim hồ lô đến, nhẹ vén đóng miệng, đan hương hương thơm, xông vào mũi, thần thanh khí sảng. Lại có 3 tên lực sĩ riêng phần mình bưng lấy đan bàn. Khăn lụa vén ra một góc, lộ ra cái tiểu oa nhi đến, giống như chưa đầy 3 ngày tiểu hài tương tự, tứ chi đều đủ, ngũ quan đều có, ngửi một chút, tựa như sống lâu 360 tuổi. Bàn đào, cửu chuyển tiên đan, nhân sâm quả, Lục Thanh Phong gặp, lại cảm ơn Ngọc Đế, không lo được thất lễ. Liên tục không ngừng liền đem đào, đan, quả một mạch tất cả đều thu hồi. Hô hô, trên điện đàn sói vây quanh chi cảnh tượng, lúc này mới hơi làm dịu. Có lòng muốn đi, lại nghĩ tới một chuyện. Lục Thanh Phong hỏi, bệ hạ, kia tinh đấu bên trong khi nào có thể đi? Ha ha, chân quân coi là thật cấp tính. Ngọc Đế cười to lên, cũng không so đo. Tại chỗ ban xuống ý chỉ, đem một đạo kim bảng giao cho Lục Thanh Phong, cầm chấm pháp chỉ, tùy ý có thể đi. Tạ bệ hạ, Lục Thanh Phong lần nữa cảm ơn, lại đem kim bảng nhận lấy, lúc này mới an tâm, liền không muốn dừng lại. Vì vậy nói, thiên hà phương lịch náo động, còn có rất nhiều chuyện vụ cấp bách cần xử lý, tiểu thần không tiện ở lâu. Cái này quay lại thiên hà, để tránh cô phụ bệ hạ ân đức, chấm còn muốn lấy dao chỉ thiết yến, muốn vì chân quân khánh công. Ngọc Đế nói, Lục Thanh Phong khoát khoát tay, bận bịu khước từ nói, Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Bệ hạ tâm ý, tiểu thần nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là tâm niệm thiên hà sự vụ, thực sự không dám thất lễ. Người mang cự phú, Lục Thanh Phong nào dám lại đi ăn cái gì yến hội. Trận này yến ăn xuống tới, liền sợ còn chưa che nóng hồi ban thưởng tại chỗ liền bị móc sạch. Lục Thanh Phong hẹp hòi gấp, như thế nào tình nguyện. Chân quân tâm hệ thiên hà quân vụ, chỉ sợ bữa tiệc này cũng ăn không an lòng. Đã như vậy, chân quân tự đi là được. Đợi thiên hà xong chuyện, lại bổ sung không muộn. Ngọc đế cũng là thông cảm, chuẩn Lục Thanh Phong rời đi. Đa tạ bệ hạ, tiểu thần cáo từ. Lục Thanh Phong chắp tay cong xuống, đứng dậy quay người sải bước rời đi. Một mạch mà thành không chút nào đình trệ. Trên điện, bệ hạ, vi thần cũng có chuyện quan trọng. Cái này cáo từ, bệ hạ, mặt tướng chợt nhớ tới. Trong quân cũng có sự việc cần giải quyết. Chậm thì sinh biến, cái này lui ra, bệ hạ, chúng tiên thấy thiên bồng chân quân cũng như chạy trốn rời đi. Từng cái cũng vội vàng hướng Ngọc Đế mời lui. Chưa nghĩ chúng tiên khanh lại bận rộn như vậy. Nếu như thế, liền bãi triều đi. Ngọc Đế giống như cười mà không phải cười. Đứng dậy rời đi, bãi triều. Thái Bạch Trường canh tinh ra khỏi hàng. Hát một tiếng, tại Ngọc Đế bãi giá ngay lập tức âm. Chân đạp lưu tinh, liền hướng linh tiêu ngoài điện đuổi theo trôi qua. Trong miệng còn tại kêu gọi. Chân quân, các loại lão hủ. Ngoặc kép ngoặc kép, Lục Thanh Phong nghe sau lưng động tĩnh, dưới chân vân điên bộ thi triển đến cực hạn, thẳng đến thiên hà không quay đầu lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.